FGO người chơi nhị thứ nguyên hành trình. Tác giả: Ngưu Bài Hồ Liễu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 235, Trư Đột Mãnh Tiến. May mắn còn sống sót, tàu Musashi cùng tàu Nagato chủ động cải biến đường hàng không? Chẳng những đem cùng hàng biến thành T hình, càng đem bản thân đạt T kém một phương, chính diện hướng chiến hạm địch. Liền chỉ có cầu tàu trước đó ụ súng có thể nã pháo. Mà lại phía trước chiến hạm sẽ còn ngăn trở hậu phương chiến hạm tầm bắn. Nhưng là tê kém, lại là vô não heo đột dùng tốt nhất trận hình. Không chỉ có lấy đạn diện tích thu nhỏ. Phía sau chiến hạm còn có thể đem trước mặt chiến hạm xem như tấm chắn. Hai chiếc chiến hạm điên cuồng hướng bản thân đột tiến. Tàu Yamato tự nhiên không thể ngồi xem không để ý tới. Chúng sinh bình đẳng pháo điên cuồng hướng trước mặt tàu Nagato khuynh tả. Nhưng mà, không biết hôm nay Yamamoto Isoroku là nhận lấy vận mệnh nữ thần lọt mắt xanh còn là thế nào? Tàu Yamato liên tiếp ba lượt tề xạ, cơ hồ đem tàu Nagato trước bong tàu tắm một lần. Hai tòa chủ pháo tháp bị đánh xuyên. Cầu tàu bên trái phía dưới bị gặm ra một cái động lớn. Đầu tàu trực tiếp bị lột hết ra một khối lớn. Nhưng chính là không có trúng đích Nagato yếu hại. Dưới sự bất đắc dĩ, Yamato tỷ tỷ chỉ có thể đem càng nhiều lực chú ý tập trung đến hai chiếc đại chiến hạm bên trên. Từ phó pháo tạo thành mưa đạn độ chính xác giảm xuống khoảng 20%. Thế là khu trục hạm cùng tuần dương hạm nhóm giống như là người thấy mùi máu tươi cá mập. Một bên điên cuồng đột tiến, một bên kéo màn khói. Lại tăng thêm Nagato cùng Musashi đánh ra đạn khói. Toàn bộ trên biển đâu đâu cũng có khói trắng, khói đen, nghiêm trọng ảnh hưởng tới tầm nhìn. Tàu Yamato hỏa lực vẫn như cũ sắc bén, tỷ lệ chính xác lại thấp xuống không ít. Theo một trận bất kể tổn thất vô não heo đột, hai chiếc chiến hạm cùng khu trục hạm, tuần dương hạm tạo thành chiến đấu bầy nhau nhau tới gần đến khoảng cách tàu Yamato 1.5.000. Mét trong vòng, khoảng cách rút ngắn, tàu Yamato tỷ lệ chính xác, hỏa pháo uy lực liên tục tăng lên, liên hợp hạm đội tổn thất thẳng tắp lên cao, khoảng cách song phương 1.4, 1.3, 1.1, 10.000, ngắn ngủi 5 km khoảng cách, liên hợp hạm đội bỏ ra thê thảm đau đớn đại giới. Đoạn này khoảng cách đơn giản chính là dùng máu tươi lát thành mà thành. Khu trục còn thừa 9 chiếc. Tuần dương hạm 3 chiếc, tàu Nagato thượng tầng bong tàu cơ hồ bị bình định, nước vào trình độ càng là đạt đến kinh người vạn tấn. Mạn thuyền cơ hồ đã muốn cùng mặt nước ngang bằng, liền xem như dạng này. Cả tàu chiến hạm quan binh vẫn như cũ không có lựa chọn bỏ thuyền chạy trốn. Đã vượt qua tàu Nagato tàu Musashi bên trên, Yamamoto Isoroku trên mặt không có bất kỳ cái gì biểu lộ. Nhưng là hắn nắm chặt bội đao tay, gân xanh nổi lên, bán hắn tâm tình. Cambridge bên trên những sĩ quan khác nhao nhao ngả mũ gửi lời chào. Yamato tỉ tỉ nhìn xem một màn này, khe khẽ thở dài, đem chủ pháo nhắm ngay phía sau tỉ muội hạm tàu Musashi. Tàu Nagato đã triệt để không cứu nổi, dù cho đặt vào mặc kệ cũng biết tại 10 phút bên trong đắm chìm. Nàng không có ngược sát, không có chút nào phản kháng năng lực địch nhân thói quen. 10 phút sau, tàu Nagato đắm chìm. Lúc này, liên hợp hạm đội đã đem giữa song phương khoảng cách rút ngắn đến 8 km trái phải. Đây là một cái 10 phần nguy hiểm khoảng cách. Musashi đạn xuyên giáp đánh vào tàu Yamato trên thân. Mặc dù như cũ không thể hoàn toàn xuyên thấu, cũng đã đem bọc thép đánh ra từng đạo lỗ khảm. Đương nhiên tàu Musashi bản thân càng thêm không dễ chịu. Số 1 chủ pháo tháp đã bị tạc bay. Số 2 chủ pháo tháp cũng đã bị kẹt chết không cách nào chuyển động. Chỉ có thể dựa vào điều chỉnh thân tàu đến khống chế trái phải. Cũng may tàu Musashi vốn chính là bay thẳng Yamato. Ảnh hưởng còn không tính quá lớn. Còn sót lại 6 chiếc khu trục hãm. Ngoại trừ Shimakaze nhao nhao đem tất cả ngư lôi nhắm ngay tàu Yamato bắn tới. Tiếp lấy đem bản thân xem như khiên thịt ngăn tại tàu Shimakaze phía trước. Lúc này coi như Yamato tỷ tỷ có ngốc cũng biết tính toán của bọn hắn. Máy chủ công suất toàn bộ triển khai. Nguyên bản vì cam đoan chủ pháo mới đưa tốc độ xuống đến nửa nhanh. Bây giờ máy chủ công suất toàn bộ triển khai. Tàu Yamato lập tức lấy hiệu suất kinh người đem tốc độ tăng lên tới 60 tiết. Tiếp lấy đà cơ đánh đầy. Nhẹ nhàng linh hoạt tự nhiên. Như lão ti cơ trôi đi. Thân hạm bãi xuống. Cùng liên hợp hạm đội bảo trì giống nhau hướng đi cực nhanh bỏ chạy mở. Nhìn xem tốc độ toàn bộ triển khai. So nhanh nhất tàu Shimakaze tốc độ còn nhanh hơn 50% tàu Yamato. Liên hợp hạm đội tất cả quan binh. Bao quát Yamamoto Isoroku bản nhân hai mắt trừng trừng. Người xác định đây là một chiếc 7 vạn tấn đại chiến hạm. Mà không phải một chiếc cano sao? Ghê tởm. Lập tức nhắm chuẩn của nàng đuôi đà phương hướng nã pháo. Quyết không thể để nàng đào tẩu. Yamamoto trước hết nhất kịp phản ứng. Hắn lập tức hạ lệnh. 8 cây em đối chiến liệt hạm tới nói. Không cần nhắm thiết bị. Bình bắn liền có thể trúng đích. Rất nhanh tàu Musashi có chút đè thấp họng pháo. Nhắm ngay Yamato đuôi thuyền một trận mãnh bắn. Lúc này 5 chiếc khu trục hạm phát xạ ngư lôi làm ra tác dụng cực lớn. Hơn 50 mai 93 thước chua làm ngư lôi giống như một cái lưới lớn. Hướng về tàu Yamato chậm rãi mở ra. Tàu Yamato bất đắc dĩ. Chỉ có thể một bên tốc độ cao nhất bỏ chạy. Một bên có chút điều chỉnh phương hướng. Lên trời tựa hồ cảm nhận được toàn bộ liên hợp hạm đội oán niệm. Lại hoặc là chiếu cố Yamamoto Isoroku cái này siêu cấp dân cờ bạc. Chỉ thấy một viên cao tốc xoay tròn đạn xuyên giáp từ tàu Yamato đuôi thuyền cách đó không xa chui. Vào trong nước, trực tiếp trúng đích trái cánh quạt. Đem cánh quạt nổ thành một đống bánh quay trèo dây leo. Tàu Yamato tốc độ lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được chậm lại. Chiến hạm địch bị đạn. Tốc độ giảm xuống. Tấm trở. U Tây. Tàu Musashi trên cầu tàu một mảnh vui mừng. Ngay cả Yamamoto Isoroku đều không khỏi thở phào một cái. Nếu là thật lần nữa bị tàu Yamato kéo dài khoảng cách. Liên hợp hạm đội liền thật nửa phần thắng cũng không có. Tàu Yamato cánh quạt bị đánh trúng trong nháy mắt. Trên cầu tàu Yamato tỉ tỉ đột nhiên kêu lên một tiếng đau đớn. Chân trái của nàng mắt cá chân đột nhiên phá vỡ một đạo lỗ hổng lớn. Máu tươi từ trong vết thương chảy tới trên mặt đất. Đây là cỡ nào thất thố. Xem ra thiếp thân muốn cho đô đốc thêm phiền toái. Yamato tỉ tỉ cười khổ nhìn thoáng qua thụ. Thương bộ vị, theo Yamato đánh mất một nửa động lực. Nguyên bản dần dần kéo dài khoảng cách ngư lôi dần dần đuổi theo. Bất quá thông qua Yamato tỉ tỉ một phen có thể xưng kinh điển lão ti cơ thao thuyền kỹ thuật. Hữu kinh vô hiểm tránh thoát ngư lôi công kích. Từng đầu ngư lôi từ tàu Yamato bên người xẹt qua. Gần nhất một đầu khoảng cách tàu Yamato thân hạm chỉ có không đến 3 mét khoảng cách. Làm chọc giận thục nữ đại giới. Tàu Musashi cũng không có chiếm được tốt. Cầu tàu trực tiếp bị một phát đạn xuyên giáp sát qua. Tiếng hoan hô không ngừng cầu tàu lập tức thành địa ngục nhân gian. Tứ tán mảnh kim loại vỡ giống như viên đạn đem không ít các quân quan đánh thành cái sang. Phong áp càng làm cho bao quát Yamamoto ở bên trong người sống sót lỗ tai đổ máu. Hiển nhiên màng nhĩ của bọn hắn bị đánh vỡ. Lại là một trận gió tanh mưa máu đuổi theo. Liên hợp hạm đội thành công đem khoảng cách rút ngắn đến chỉ có 5 km khoảng cách. Đại giới lại là thê thảm đau đớn. Ngoại trừ gánh vác cuối cùng sứ mệnh Shimakaze. Phân hạm đội toàn quân bị diệt. Tàu Musashi trước bộ chủ pháo tháp trực tiếp thanh lý. Mũi tàu bao quát trước bong tàu giống như là bị một con phóng đại bản nhị cắp gặm quá một nửa. Đã hoàn toàn nhìn không ra lúc đầu hình dáng. Cầu tàu bị tước mất một nửa. Yamamoto chờ một đám sĩ quan chỉ có thể ở lộ thiên trên cầu tàu chỉ huy chiến đấu. Đi chết đi, ác quỷ. Theo tàu Shimakaze hạm trưởng Sugiyama Masao hô to một tiếng. Shimakaze bỗng nhiên đánh bánh lái. Phốc phốc phốc. Tiếp lấy chỉ nghe thấy liên tiếp 15 âm thanh vật nặng vào nước tiếng vang lên. Bị Yamamoto Isoroku ký thác kỳ vọng cửu cửu thức hơi nước ngư lôi như là như mũi tên rời cung hướng. Tàu Yamato vọt tới. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác.